Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, Bách Hàn kiệt lực hồi ức trong mộng tình hình. Chỉ nhớ rõ lúc ấy kinh đô xa không có hiện tại phát đạt. Nơi ở cũng thấp bé đơn sơ. Hơn nữa lúc ấy TV tin tức hẳn là ở cùng nước ngoài đánh giặc. Hẳn là 1945 năm tả hữu. Không sai. Ta nhớ rõ nhìn đến Tiểu Điền Thiết trợ sách bài tập, đó chính là 72 năm trước, Lương Vũ sinh tức. Khắc nhẹ nhàng không ít, cái kia tiểu hài tử là 8 tuổi đúng không? Lẽ ra có khả năng đã sớm qua đời, như vậy đã có thể thật tốt quá. Hai người tinh tế thảo luận, Bách Hàn thậm chí lấy ra notebook ký lục trọng điểm, đại chó đen Tiểu Điền Thiết cống, kinh đô tìm kiếm Tiểu Điền Thiết trợ, nam, 80 tuổi. Lương Vũ Sinh đem chung quanh qua loa thu thập, lại tháo xuống sạch sẽ lá cây phô trên mặt đất, thấy nàng như lâm đại địch yên lặng ngâm nga không cấm cười. Bách Hàn, đừng quá khẩn trương, coi như cùng nó tâm sự thiên, có thể không khẩn trương sao? Hôm nay đều thứ 6 thiên, Bách Hàn nhụt chí mà đem bổn một phách. Nơi này đến kinh đô còn phải nửa ngày, còn phải lưu ra trở về lên xe thời gian đâu, không cần sợ. Tới kịp Lương Vũ Sinh chắc chắn mà nói, ta bồi ngươi, cứ việc hắn nói như vậy, gối lên ba lô thượng nhìn đỉnh đầu kín không kẽ hở lá xanh thời điểm Bách Hàn vẫn như cũ khẩn. Trương muốn mệnh, nếu hôm nay không được còn có ngày mai, nhất muộn không thể vượt qua hậu thiên, còn phải lưu ra đi tới đi lui kinh đô thời gian đâu. Nàng bỗng nhiên nghiêng người nhìn phía Lương Vũ Sinh. Ngày thứ 7 nhiệm vụ sau khi kết thúc còn có thể trở về sao? Tuy rằng hai người sóng vai mà nằm, trung gian lại cách cây đuốc binh khí cùng hai điều con rắn nhỏ. Đảo cũng hoàn toàn không xấu hổ, Lương Vũ Sinh cũng nghiêng đầu tới. Ta cũng chỉ ở kia một lần trở về quá, tu la chiến trường nhưng thật ra không quá lớn biến hóa. Bởi vì là ban đêm, vẫn như cũ nơi nơi là âm hồn dã quỷ. Không so ngày thứ 7 nhẹ nhàng nhiều ít, cũng may có Cao Lam Sơn ở, kia hai ngày nói chuyện phiếm, ta cũng hỏi qua hắn vấn đề này, hắn trước kia nghe người khác nói qua, ngày thứ 7 về sau tốt nhất không cần lại trở về. Có đôi khi sẽ gặp được đàn quỷ bạo động tình hình, có đôi khi sẽ có tà môn sự, cụ thể hắn cũng không rõ ràng là Money Cao Lam Sơn ý tứ. Bồng Lai sẽ không cố ý lưu lại tiện nghi làm chúng ta chiếm Money, Bách Hàn mở to hai mắt. Bạo động, tà môn, đừng nghĩ, hắn cùng ta không đều không có việc gì sao. Ngẫu nhiên đi, ngươi hai ngày này thu phục thì tốt rồi, hắn nói được tương đương nhẹ nhàng. Ân, ta cần thiết ở hôm nay ngày mai xử lý tốt mới được. Bách Hàn như vậy nghĩ mệnh lệnh chính mình mau ngủ, bế khẩn đôi mắt bắt đầu xấu cừu. Nhưng như thế nào thuyết phục đại chó đen cùng chỉ có hai ngày thời gian lẫn nhau xuất hiện ở trong. Đầu, Bách Hàn nằm ở lá rụng thượng trằn trọc lặp lại chậm chạp không thể đi vào giấc ngủ. Nếu lần này còn không được làm sao bây giờ a? Cái này ý niệm giống trên nền tuyết cái đinh đột ngột toát ra đầu. Như thế nào cũng vô pháp trôi đi. Tâm phiền ý loạn Bách Hàn cọ mà ngồi dậy lập tức nghe được hắn hỏi. Bách Hàn. Ta ngủ không được, nàng tâm phù khí táo, cầm lấy bình nước uống nước, Lương Vũ Sinh cũng ngồi dậy nhìn nàng, tùy ý duỗi thân cánh tay. Đúng rồi, ngươi cái nào trường học? Bắc Kinh Ngụy Công Thôn, Bách Hàn không chút nghĩ ngợi. Ngươi đâu? Lương Vũ Sinh đáp, Viên Minh Viên Kỹ Giáo, học tài chính, Bắc Đại Tài Chính Hệ. Bách Hàn kinh ngạc mà lớn lên miệng. Bên người người nam nhân này cùng Bắc Đại vườn trường chi gian chênh lệch tựa như nơi đây cùng bồng. Lai giống nhau xa xôi không thể với tới. Ta không tin, nàng buột miệng thốt ra. Ngươi gạt người, này có cái gì nhưng lừa gạt ngươi. Ta còn cân nhắc ngươi không giống Bắc Lý Công đâu, hắn không chút nào để ý mà đáp. Bách Hàn nghiêng đầu đánh giá hắn. Kia, ngươi ở đâu cái công ty thăng chức? FSX lời bình võng. Tế Nam phân bộ, hắn móc ra hộp thuốc điểm thượng một cây. Dùng quá sao, đang là 2017 năm, smartphone không trang bị XX lời bình võng, người cũng không tính nhiều. Bách Hàn đương nhiên không ở trong đó. Nàng nghi hoặc mà nhìn hắn từ bên người y túi lấy ra màu đen tiền kẹp rút ra chương danh thiếp đưa. Qua, cúi đầu nhìn kỹ quả nhiên ấn XX lời bình võng tế nam công ty con thị trường tổng giám Lương Vũ. Sinh, ai, kia, XX lời bình võng lão bản nương có phải hay không đào hoa bút ký lão bản A. Người cũng biết, Lương Vũ sinh tiếp hồi danh thiếp tiểu tâm thu hồi. Lão bản Thủy Vinh Kiếm là ta Bắc Đại trực hệ sư huynh. 04 năm từ nước Mỹ Harvard lưu học trở về gây dựng sự nghiệp. Hiện tại công ty đều đưa ra thị trường. Lão bản nương chính mình cũng khai công ty. Đào hoa bút ký hỏa bảo thực. Tiểu cô nương mỗi ngày truy. Chúng ta các nơi công ty con đều đi qua Nam Kinh lão bản trong nhà. Nhân ra hài tử đều ba cái. Còn không tin. Bách Hàn, ngươi xem ta giống đang làm gì? Bách Hàn nằm hồi ba lô thượng nghiêng người nhìn hắn. Ngươi sao, giống cái viết võ hiệp tiểu thuyết. Không phải bảy dưới kiếm thiên sơn chính là biển mây ngọc cung duyên, lúc này đến phiên. Lương Vũ sinh kinh hỉ. Hắn cũng nằm hồi tại chỗ cách hai thanh đoàn kiếm nhìn nàng. Đầy mặt nói không nên lời vui sướng. Hành A tiểu bách, ngươi cái 90 sau xem thư thật đúng là không ít. Hiện tại tiểu hài nhi xem Kim Dung Cổ Long đều thiếu. Ngươi còn biết Lương Vũ sinh, thật không dễ dàng, xem võ hiệp tiểu thuyết có gì đặc biệt hơn người. Ta lão cha liền Hoàn Châu lâu chủ cùng Vương Độ Lư đều cất chứa nguyên bộ được không? Bách Hàn chửi thầm lại nghe hắn hỏi, ngươi còn ở Bắc Kinh sao, liền đáp không? Ta năm trước vừa vặn từ chức hồi Hàng Châu ăn Tết. Không nghĩ tới lên xe liền trực tiếp tiến nhiệm vụ thế giới, Hàng Châu chính là hảo địa phương. Hắn đem cánh tay gối lên đầu hạ cười nói, ta đi qua 4 lần, cùng trong nhà đi qua 1 lần, đại học cùng đồng học đi qua 2 lần, mấy năm trước cùng ta bằng hữu lại đi qua 1 lần, là bạn gái đi. Bách Hàn nhìn đỉnh đầu nhánh cây lá xanh giống đem đại dù che lên đỉnh đầu. Thuận miệng nói. Về sau ngươi tới Hàng Châu kêu ta, ta mang ngươi ăn tiểu tiệm ăn đi. Bên ngoài những cái đó bữa tiệc lớn quán đều không địa đạo, Bách Hàn là cho tới Tây Hồ cùng lôi. Phong tháp thời điểm ngủ, Lương Vũ sinh ở bên tai oán giận du khách quá nhiều. Bọn họ tưởng chụp ảnh cũng chưa tìm được địa phương. Nàng phát hiện chính mình lại đứng ở ngủ một cái khác chính mình bên cạnh. Bên cạnh Lương Vũ sinh nhìn qua như là yên lòng. Cũng nằm thẳng nhắm mắt lại, hắn hiển nhiên cũng mệt mỏi hỏng rồi. Duy nhất thanh tỉnh chỉ có 2 chỉ con rắn nhỏ. Chúng nó chính quay quanh ở 2 người trung gian tam thanh kiếm bơi lội chơi đùa. Lại là kia nói thuộc về dã thú ánh mắt, Bách Hàn rộng mở xoay người. Phát giác đại chó đen chính thẳng tắp đứng thẳng ở nó phần mộ đối diện nhìn chằm chằm chính mình. Trong mắt tràn đầy phòng bị cùng cảnh giác. Một cái thật dài xích sắt đem nó cổ chặt chẽ buộc ở thân cây. Sở Nghiên lúc ấy là như thế nào cấp phách ra tác tư hành lễ. Bách Hàn tận lực hữu hảo mà chiều nó đi qua 2 bước. Thật sâu cúi mình vái chào. Nếu đại chó đen là nhân loại Bách Hàn đại khái có thể nhìn ra hắn thái độ có phải hay không hảo chút. Đáng tiếc đối phương mặt vô biểu tình, cũng chỉ hảo tự nói tự lời nói. Tiểu điền thiết cống, ngươi hảo, ta là Bách Hàn, đến từ Trung Quốc Hàng Châu, đại tư phía thí thời điểm Bách Hàn cũng vô dụng quá như vậy cứng nhắc. Lời nói khách sáo, đáng tiếc thật sự nghĩ không ra mặt khác lời dạo đầu. Ta là 4 nguyệt 22 ngày cũng chính là 5 ngày trước đến nơi đây. Hậu thiên liền có thể từ rừng rậm đi ra ngoài, chân chính rời đi nơi này phải chờ tới 5 ngày sau buổi chiều. Hậu thiên ta tính toán từ nơi này đi trước Đông Kinh. Sau đó thẳng đến Kinh Đô. Ân, ngươi muốn hay không cùng đi? Đại chó đen bình tĩnh mà hoạt động nện bước, đi đến khoảng cách trước người 3 bước xa địa phương dừng lại như là phán đoán nàng lời nói thật giả. Vài giây lúc sau nó gật gật đầu, chậm rãi đem cái mũi duỗi lại đây, Bách Hàn giống lần trước giống nhau vươn tay phải. Lập tức cảm giác được nó chóp mũi lạnh băng thấm ướt. Linh hồn đều là như vậy lạnh sao? Bách Hàn nghĩ nghĩ, ta không đi qua Kinh Đô. cũng không biết có thể hay không tìm được chủ nhân của ngươi Tiểu Điền Thiết Trợ. Rốt cuộc đó là 72 năm trước, ta ý tứ là ta sẽ tận lực. Hảo sao, đại chó đen trong mắt tràn ngập cảm kích, nhẹ nhàng liếm liếm tay nàng trưởng. Nó vóc dáng cũng thật đại, ngồi xổm trước mặt cùng chính mình giống nhau cao, giống dãy núi uy nghiêm cùng vô pháp lay động. Kinh ngạc cảm thán Bách Hàn Lý Lý ý nghĩ, thành khẩn mà nói, Tiểu Điền Thiết Cống, kỳ thật ta tưởng hướng ngươi xin lỗi, ngày hôm qua là ta quá lỗ mãng, ta ý tứ là, có thể hay không mời ngươi làm ta đồng bọn, ta ở một cái gọi là Bồng Lai địa phương, kỳ thật là một tòa rất cao cô đảo, tứ phía đều là vô biên vô hạn nước biển, cách 2 ngày liền sẽ trời mưa. Mỗi cách 10 ngày liền phải ngồi đoàn tàu đến chỗ nào đó chấp hành nhiệm vụ. Phải làm mãn 18 chàng nhiệm vụ cũng chính là một chỉnh năm mới có thể về nhà. Có nhiệm vụ ta có thể thu phục, nhưng càng nhiều nhiệm vụ yêu cầu hỗ trợ, ta cũng không rõ vì cái gì sẽ có như vậy không thể hiểu được sự tình. Nhưng không rõ cũng vô dụng, ta muốn sống đi xuống ta tưởng về nhà. Cũng chỉ có thể dựa theo này mặt trên nhiệm vụ đi làm ni, nàng đem trên cổ vé xe duỗi cho nó. Simonser trận đầu nhiệm vụ là cái phi thường khổng lồ công ty. Nơi nơi đều là tang thi, cũng chính là chết đi mọi người bò dậy ngược lại muốn ăn luôn chúng ta. Cuối cùng một ngày chúng ta từ đại lâu vọt tới nhà ga phi thường mạo hiểm. Ta từ đầu đến chân đều tưới người chết huyết nhục. Trận thứ hai nhiệm vụ là cái công viên giải trí. Ở Ukraine Chernobyl, ta còn là lần đầu tiên đi nơi đó. Bất quá chúng ta sách giáo khoa nâng lên khởi quá. 30 năm trước nơi đó đã chết hơn 10 vạn người. Kia tòa công viên giải trí nơi nơi là quỷ hồn còn có búp bê vải cùng mụ phù thủy. Ta lấy chúng nó không có biện pháp. Nếu không phải Trăm Phúc ta liền mất mạng, Trăm Phúc so với ta lớn hơn 2 tuổi. Là cắp nhĩ tân người, hắn sinh hạ tới liền khóc, hắn ra ra đành phải dẫn hắn đi trong miếu cầu xuyến Phật Châu. Cho nên hắn vừa lên đoàn tàu liền mang theo bảo hộ thần. Rất lợi hại, Bồng Lai người đều kêu hắn Phúc Ca, trận đầu nhiệm vụ ta đã cứu hắn, mặt sau đại đa số nhiệm vụ đều là hắn che chở ta. Bất quá chúng ta lập tức liền phải thăng cấp thành nhị đẳng tòa. Hắn hạt châu không thể động thực có hại, ta vì cái gì muốn giảng này đó. Bách Hàn cũng không thể hiểu được, chờ nàng phát giác thời điểm đã giảng đến trước nhiệm vụ. Lương Vũ Sinh nói lấy thành tương đãi, đối phương lại là cái sẽ không nói chỉ có thể nghe động vật. Vì thế nàng thật sự vừa phun vì mau, đem nhiệm vụ trong thế giới vào sinh ra tử trải qua tất cả nói. Kinh hoàng sợ hãi cũng không chút nào che lấp. Ta cũng không biết Di Trần Đại Sư hiện tại thế nào. Là sống lại vẫn là tương đương Bồng Lai liền điểm này không tốt. Mỗi cái nhiệm vụ thế giới chỉ có thể dừng lại 10 ngày, nói đến trước nhiệm vụ kết cục nàng cao. Mày, cho nó xem chính mình trên cổ tay xanh sẫm tay châu. Cái này thực dùng được, bất quá chỉ có thể chống đỡ một lát, sau đó chính là trận này nhiệm vụ. Ta vừa tiến đến liền cùng ta các đồng đội thất lạc. Đem ta sợ hãi, thật vất vả mới gặp được Lương Ca, chính là bên kia người kia, nàng chiều chính mình cùng Lương Vũ Sinh nghỉ ngơi địa phương chỉ. Đại chó đen cũng đi theo chiều bên kia nhìn lại, hảo hiện tượng. Nó thực nghiêm túc mà nghe ta nói chuyện đâu, Bách Hàn có chút tin tưởng, tiếp tục giảng thuật, này tòa rừng rậm còn có Trăm Phúc bọn họ, 2 ngày lúc sau chúng ta sẽ ở bên ngoài hội hợp, đại chó đen đôi mắt chớp cũng không nháy mắt. Nhìn Bách Hàn, nhìn ra được nó ở suy tư, vì thế nàng lớn mật mà nói, từ ngày đầu tiên đến bây giờ, ta gặp được rất nhiều địch nhân, đáng sợ nhất phải kể tới Medusa, bất quá nàng là cái thực tốt thần chi, còn đem Tiểu Thanh Tiểu Lam để lại cho ta, ta rất tưởng niệm nàng. Thần quái nhiệm vụ cường đại nhất địch nhân phải kể tới quỷ vương. Chính là vừa rồi ta cho ngươi giảng qua cái kia 2000 hơn tuổi yêu quái. Chúng ta rất nhiều người đều đánh không lại hắn. Cuối cùng vẫn là Trăm Phúc Phật Châu đem nó tiêu diệt, mặt sau còn có 12 chàng nhiệm vụ. Còn sẽ gặp được đủ loại địch nhân. phía trước lộ rất dài rất khó đi thật giống như phiên sơn cẳng lĩnh. Ta vẫn luôn chờ mong có đồng bọn, có thể cùng ta kề vai chiến đấu. Tựa như ta cùng Lương Ca Trăm Phúc còn có các đồng đội giống nhau, Tiểu Điền Thiết Cống. Ngươi là ta đã thấy cường đại nhất nhất uy vũ động vật. Cũng là đối ta nhất hữu hảo. Bằng hữu, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta kề vai chiến đấu? Thỉnh ngươi suy xét hạ hảo sao? Nếu ngươi chịu lưu tại ta bên người, ta tưởng bất luận cái gì địch nhân đều ngăn không được chúng ta bước chân, nhiệt huyết hiếu chiến. Ý chí chiến đấu sục sôi cùng đối với chiến đấu khao khát từ đại chó đen trong mắt hiện lên giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa. Bách Hàn chỉ ở Tê Quân do mạnh mẽ nhất đối thủ trong mắt xem qua loại này không chết không ngừng. Quang mang, đáng tiếc kia quang mang quá ngắn ngủi thế cho nên chợt lóe lướt qua. Bách Hàn cơ hồ tưởng chính mình ảo giác, đại chó đen khôi phục bình tĩnh. Thậm chí đã không có vừa rồi thân thiện ôn hòa, lạnh nhạt mà nhìn nàng. Làm sao bây giờ, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, trái tim chạm vào loạn nhảy. Bách Hàn tận lực bình tĩnh mà suy tư, nhớ tới Lương Vũ Sinh nói, nó không rời đi quá kinh đô ở nông thôn. Lại nói, ta có khi cũng tưởng, có được tất có mất, Bồng Lai tuy rằng không thể hiểu được, bất quá cũng có tốt một mặt, ta đi rất nhiều trước kia không có khả năng đi địa phương. Tỉ như Titan Bí Cảnh, nơi đó thụ so nơi này cao đến nhiều, ta có thể bò lên trên đi ở tại thụ đỉnh. Nơi đó còn có phách gia tác tự ốc đảo. Ta chưa từng gặp qua như vậy mỹ lệ địa phương. Ta tự ốc đảo tháo xuống vài cây hoa. Chúng nó vĩnh viễn sẽ không héo tàn. Còn có phách gia tác tư lông chim cùng đáy hồ đá cuội. Nếu ngươi chịu theo ta hồi Bồng Lai đi đều có thể nhìn đến. Còn có tiểu thanh tiểu lam. Chúng nó là Medusa xà phát. Trên thực tế là chúng nó đem ta đưa tới bên cạnh ngươi, lần này vô dụng Bách Hàn chỉ điểm. Đại chó đen liền xoay đầu đi đánh giá ngủ say Bách Hàn bên người hai chỉ con rắn nhỏ. Hết chương.